Hoàng hậu, nàng đừng quậy nữa. Chương 4, góc truyện audio.com. 3 ngày ngăn ngủi trôi qua, hôm nay chính là ngày nó tiến công tiểu thư ngươi dây đi. Tiểu Thúy đang còn sớm mà. Nó ngái ngủ nói, tiểu thư ngươi quên hôm nay người phải tiến công sao? Tiểu Thúy, hà, hôm nay là ngày ta tiến công sao? Nó, vâng ạ, người mau chuẩn bị đi, người trong cung sắp đến rồi. Tiểu Thúy vừa nói vừa giúp nó chuẩn bị quần áo. Sau khi giúp nó chuẩn bị quần áo trang điểm xong thì Hoàng Nguyệt Nhi và Hoàng Lan Nhi đến làm loạn nhưng bị nó chỉnh cho thê thảm. Tiểu thư người trong cung đến rồi. Tiểu Thúy chạy vào nói. Ức ta biết rồi, tiểu Thúy ta hỏi muội trông Hoàng thượng như thế nào? Nó, tiểu thư người hỏi câu này nhiều lần rồi. Hoàng thượng là người rất tuấn tú văn võ song toàn lên ngôi khi mới 18 tuổi, năm nay 21 tuổi. Bla, bla, tiểu Thúy, ha di, tiểu Thúy ta nghe câu trả lời đó của em đến thuộc lòng rồi. Nếu đúng như lời tiểu Thúy nói thì tốt, nhưng nếu Hoàng thượng là một ông già thì... Không dám nghĩ tiếp, hu, hu, tại sao lúc đó mình lại đồng ý cơ chứ? Tì gì, tại tì chứ tại ai? Nó, tất cả là tại mày. Tại mày viết, tì gì, ức, ha, sách xếp, chạy, sau đó người của Hoàng cung đến đua nó tiến cung. Xong tất cả các thủ tục nghi lễ nó được đua về băng lan điện. Ha gì, mệt chết đi được, chỉ là tiến cung thôi mà có nhiều nghi lễ như thế đúng là giết người mà. Tiếng người nào đó than vãn, nương nương người có sao không? Tiểu Thúy ngươi cứ gọi như bình thường đi, đừng có nương nương này nương nương nọ. Nó thấy Tiểu Thúy gọi như vậy nên có chút không quen. Vâng ạ Tiểu Thúy, lúc này có 4 cung nữ và 1 thái giám tiến vào. Nô thì tham kiếm nương nương, 5 người quỳ xuống vào NS, Tiểu Thúy bọn họ là ai? Nó thắc mắc hỏi, tiểu thư bọn họ là do Hoàng thượng phái đến để hầu hạ người. Tiểu Thúy giải đáp thắc mắc của nó. Úp, ta biết rồi, các người mau đứng lên đi. Nó, vâng, thưa nương nương, 5 người cùng đồng thanh, các người nói tên của mình đi. Nó, vâng, thưa nương nương, nô tài tên là Tiểu Đức, người cứ gọi nô tài là Đức Công Công. Lần lượt giới thiệu tên mình, úp ta biết rồi, các ngươi lui đi. Nó, vâng, thưa nương nương, Tiểu Thúy em cũng nên nghỉ ngơi, ta muốn ngủ một lát. Nó, vâng, sau đó Tiểu Thúy cũng lui ra. Ở thư phòng, thưa Hoàng thượng Băng Phi đã tiến cung rồi ạ, tối nay người sẽ đến chỗ của Băng Phi chưa ạ, Lý Công Công? Úc ta biết rồi, tối nay ta sẽ đến chỗ của nàng, ngươi đi sắp xếp đi. Lãnh Phong Thần lạnh lùng nói, vâng, nô tài xin cáo lui. Lý Công Công, quay lại với nữ chính nào, tiểu thư người đậy rồi à, tiểu thư chắc người đói rồi. Người lại đây ăn chút điểm tâm đi, Tiểu Thúy đem ít điểm tâm đi cao, Úc ăn xong nó cùng Tiểu Thúy đi dạo. Ha gì, Tiểu Thúy sao mấy người này cứ đi theo chúng ta vậy? Nó thấy mấy người đó cứ đi theo rất khó chịu. Tiểu thư nhưng người đó đến để hầu hạ người tất nhiên là phải đi theo người rồi. Tiểu Thúy, nhưng ta cảm thấy rất khó chịu, mất hết cả tự do. Nó khó chịu nói, Tiểu Thúy cây vải đó có ăn được không? Nó nhìn thấy cây vải là mắt sáng lên quên hê cả nhưng buôn phiền. Tiểu thư ở đâu ạ? Tiểu Thúy, đằng kia kia, nó chỉ vào cây vải. Thưa nương nương có thể ăn được. Cây vải đó chính là do Tây Vực cống nạp, nếu nương nương muốn ăn thì nô tài sẽ lấy cho người. Thôi để ta tự trèo, chờ đỡ ngươi lên lấy thì lâu lắm. Nói xong nó bắt đầu trèo lên, nhưng đô ma vê xê váy nên lúc treo rất chật vật. Nương nương người xuống đây đi, nếu người xảy ra chuyện gì thì chúng nô tài không ganh nổi đâu. Góc truyện audio.com, người mau xuống đi, dám nô tài thay nó trèo lên thì hốt hoảng quỳ xuống nói. Ta không sao đâu, các ngươi đứng lên đi. Nó ở trên cây nói vọng xuống, cách chương.